cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Serie A mở màn chiến. Mặc dù đội trưởng Zanetti tổ chức party rất thành công, nhưng không có nghĩa là Ricardo đơn giản như vậy liền có thể dung nhập đội bóng. Bất quá đội bóng lớn nhất đại lão Ronaldo là hắn thân ca. Tại trong đội vậy không ai dám đắc tội hắn, cho nên hắn dung nhập quá trình so với bình thường cầu thủ muốn thuận lợi. Đang huấn luyện bên trong liền nhìn ra được, mặc dù không đến mức mỗi cái người đều cố ý để lấy lòng hắn, nhưng đối mặt hắn lúc trên cơ bản đều sẽ cho cái khuôn mặt tươi cười. Huệ mà không uổng phí. Ngoại trừ Adriano bên ngoài, Ricardo cấp tốc giao cho mấy cái bằng hữu. Có Recoba, cái này đại nam hài mặc dù đã 28 tuổi, nhưng một bộ chưa trưởng thành dáng vẻ. Có Martin, mặc dù hai người vị trí xung đột, nhưng Martin là Ronaldo nhỏ mê đệ, đối Ricardo vậy rất thân nóng. Còn có quán ăn đêm vương tử Vieri. Vieri một bộ lão đại ca bộ dáng, vỗ ngực nói muốn một tháng bên trong để Ricardo quen thuộc thành phố Milan tất cả quán ăn đêm. Ricardo chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài, biểu thị chính mình là cái khí quản viêm. Cambiaso rốt cục bị quan tuyên rồi. Hơn nữa Inter Milan dẫn viện binh công việc vẫn còn tiếp tục. Favalli cùng Mikhailovic rất nhanh tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Inter Milan. Mikhailovic vốn định tuyển số 11, nhưng Adriano đem số 10 tặng cho Ricardo sau, chính mình nhặt được số 11 mặc. Free kick đại sư Mikhailovic đành phải lựa chọn số 22. Edgar David vậy rốt cục cùng Inter Milan thỏa đàm rồi cá nhân điều kiện. Tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh, hắn lựa chọn số 8 quần áo chơi bóng. Cái này trận đấu mùa giải Inter Milan tiếp tục tính toán tỉ mỉ dẫn viện binh chính sách. Ngoại trừ tại Ricardo trên người tốn hao khá nhiều bên ngoài, còn lại đều là 1.000 vạn phía dưới thậm chí miễn phí dẫn viện binh. Mà tại dẫn viện binh trên kết cấu, đã có kinh nghiệm phong phú lão tướng 29 tuổi Veron, 31 tuổi David, 30 tuổi Zơ, Mary, 35 tuổi Mikhailovic cùng 31 tuổi Favalli, có thể hình thành tức thời chiến lực, cũng có vì tương lai làm dự trữ 18 tuổi Ricardo, 23 tuổi Berdisso, 24 tuổi Cambiaso. Chỉ ít những cái kia chuyển nhượng các chuyên gia chọn không ra mau bệnh. Ngoại trừ đem Cannavaro thả đi làm cho người lên án bên ngoài, thực tình không có tâm bệnh, mà Helvec, Adani, Kalan, Aneda, Ventola chờ cầu thủ vậy lần lượt rời khỏi đơn vị. Vì Inter Milan về rồi một điểm máu. Tính toán ra, Inter Milan bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng sạch chi ra vậy mà chỉ có không đến 30 triệu euro. Tại tháng 9 phần trước đó, Inter Milan lục tục ngo ngoe tiến hành mấy trận đấu giao hữu. Thành tích cũng còn không tệ. Ricardo ra sân toàn bộ tranh tài, có thủ phát cũng có dự bị. Vậy nhiều lần có vào bóng cùng kiến tạo. Bất quá Mancini tựa hồ vẫn vô dụng hắn đánh chủ lực dự định. Hắn tại trận đấu giao hữu có ít qua 3 loại trận hình: 352, 442 cùng 4321. Để cho người ta không biết rõ hắn đến cùng chuẩn bị đem cái nào loại cần làm mùa giải mới chủ trận. Hình, Ricardo xuất hiện ở 5 cái vị trí trên: trước, bên trái tiền vệ, bên phải tiền vệ cùng tiền vệ. Cùng với 4321 trận hình bên trong tiền đạo cánh trái. Hắn cá nhân thích nhất là tiền đạo cánh trái vị trí. Hơn nữa tại trên vị trí này vậy phát huy đến tốt nhất. Thường xuyên có xinh đẹp đột phá truyền trong, bên trong cắt sút gôn, hoặc là đi vào trung lộ hiệp trợ giữa trận tổ chức. Nhưng hắn không rõ ràng chính mình có hay không đạt tới Mancini kỳ vọng. Ronaldo địa vị không thể lay động, mà phía trước phong lựa chọn trên, Mancini biểu hiện ra đối Adriano thiên vị. Cái này loại thiên vị biểu hiện ra hình thức, chính là hắn thường xuyên đang huấn luyện bên trong đối Adriano nổi giận. Muốn Adriano càng nhiều mà lui về, phối hợp tác chiến, đừng đá được như vậy độc. Nhìn ra được, Mancini càng có khuynh hướng để Adriano làm Ronaldo trợ thủ, mà không phải Ricardo. Ricardo có thể nói cái gì đó, chỉ có thể ở huấn luyện bên trong càng thêm khắc khổ. Cái này trận đấu mùa giải Serie A đội ngũ từ 18 chi đội ngũ mở rộng đến 20 chi đội ngũ. Liên sân bóng lần từ 34 vòng gia tăng đến rồi 38 vòng. Đây là Serie A một lần trọng yếu cải cách. Trọng yếu đến mức nào đâu? Trên cơ bản chính là từ nơi này lần cải cách sau. Serie A nhanh chóng không có rơi xuống. Mở màn chiến thời gian là ngày 11 tháng 9. Tại tham gia Serie A mở màn chiến trước đó, Ricardo, Ronaldo cùng Adriano nhận được Brazil đội tuyển quốc gia triệu hoán. Bọn hắn đem tham gia hai trận tranh tài, đá với Bolivia World Cup thi dự tuyển cùng đá với nước Đức trận đấu giao hữu. Tiến vào 2004 năm về sau, Brazil đội ở World Cup thi dự tuyển bên trong chiến tích cũng không tốt. Bọn hắn sân khách không đá bình rồi Paraguay, một sân khách bình rồi Chile, bất quá sân nhà 4-1 chiến thắng Argentina tranh tài ngược lại là biết tròn biết méo. Ricardo cũng là tại trận đấu kia bên trong dự bị ra sân đánh vào một bóng. Ngày 6 tháng 9, Brazil tại sân nhà nghênh chiến Bolivia, hải ngoại hàng hiệu toàn bộ trở về. Mà Ricardo ngoài dự liệu mà bị an bài thủ phát ra sân. Cùng Ronaldo hợp tác, Ricardo không có lãng phí lần này khó được thủ phát cơ hội. Hắn ở trên nửa chặng sau đều vào một bóng, cũng kiến tạo Ronaldo đánh vào một bóng. Brazil đội 5-1 chiến thắng đối thủ. Chắc hẳn Pereira sẽ đối với Ricardo lần này biểu hiện khắc sâu ấn tượng. Mà tại sau 3 ngày, Brazil đội sân khách nghênh chiến nước Đức, hơn phân nửa chủ lực thay phiên nghỉ ngơi. Ricardo tại cuối cùng quan đầu ra sân, kiến tạo Ronaldo đánh vào một bóng. Tại đây trận đấu giao hữu bên trong 2-1 chiến thắng nước Đức chiến xa. Đá xong trận đấu này sau, Brazil đội ngay tại chỗ giải tán. Các cầu thủ các tìm các mẹ, Ricardo cùng Ronaldo, Adriano, Kaka kết bạn bay trở về Milan, bọn hắn tại đối nước Đức tranh tài bên trong đều không đá đầy toàn trường. Cho nên cũng không phải đặc biệt mỏi mệt, bất quá ngược lại chênh lệch vậy cần thời gian a. Tại tranh tài một ngày trước, Ricardo bị cáo biết, hắn trúng tuyển danh sách lớn. Đối với cái này Ricardo rất bình tĩnh, mặc dù hiện giai đoạn muốn cạnh tranh vị trí chủ lực rất khó khăn. Nhưng hắn một cái mạnh Intercontinental cấp cầu thủ, trúng tuyển không được rồi danh sách lớn mới là khôi hài. Ngày 11 tháng 9 Serie A mở màn chiến, tại Ben qua địch sân bóng, đối mặt bay con lừa, Chievo, Inter Milan đá được cũng không tốt. Mancini tại trận đấu này bên trong bày ra giữa trận song song chỗ đứng 442 trận hình. Thủ môn Tondo, tuyến hậu vệ là Zanetti, Mikhailovic, Materazzi cùng Favalli, Meri đá bên phải tiền vệ, Stankovic bên trái tiền vệ, Veron cùng David hợp tác giữa trận, tiền vệ tổ hợp là Ronaldo cùng Adriano. Từ trên giấy đến xem, đội bóng này đi đánh Champions League trận chung kết cũng không thành vấn đề. Nhưng là đối mặt 2001 năm mới thăng lên giải hạng nhất Chievo. Inter Milan vậy mà cầm không ra biện pháp quá tốt. Mặc dù vẻn vẹn mở màn thứ 18 phút đồng hồ, Stankovic liền tiếp vào Veron diệu truyền đánh vào một bóng. Nhưng sau đó không lâu Mikhailovic cũng bởi vì một lần để lọt đỉnh, bị Chievo đội Semioli nhặt được cái đại tiện nghi. Bộ ngực ngừng bóng sút gôn đắc thủ, đem so với phân cân bằng tỷ số, mà thứ 37 phút đồng hồ, lại là Mikhailovic phòng thủ mất vị, Chievo đội Franceschini thẳng truyền đánh xuyên qua rồi Inter Milan phòng tuyến. Pellegrini nhẹ nhõm đột nhập cấm khu. Đối mặt Tondo phủ kín đâm bắn đánh vào gần góc. Sân nhà giành trước Inter Milan. Tại cả nửa giờ, Mikhailovic liền sập hầm mỏ 4 lần. Phòng thủ sai lầm 3 lần. Tên này 35 tuổi lão tướng hoàn toàn tìm không thấy trạng thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.